Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, nếu bọn họ là từ trấn ngoại xương trắng chung xuất hiện. Như vậy nàng tự nhiên muốn phối hợp bọn họ, đủ rồi. Ta chỉ là kiến nghị mà thôi, nói đến cùng các ngươi chết sống cùng ta có cái dám quan hệ. Muốn đánh liền cút đi đánh. Nguyện ý lưu lại người liền tùy ta cùng nhau thăm dò trấn nhỏ này, ngay từ đầu nói chuyện sốc phác. Nam tử thần sắc lãnh đạm, mà đương hắn làm đủ tư thái sau, kia vẫn luôn lười nhác đứng ở một bên kẹo cao su thiếu nữ lại chính diện đáp lại nùng trang nữ. Thần quyến giả chi gian vốn là cá lớn nuốt cá bé. Người đệ đệ thực lực không được đã chết cũng xứng đáng. Bổn cô nương nhưng không có hứng thú bồi ngươi đi bên ngoài chịu chết, có bản lĩnh ngươi liền ở chỗ này giết chết ta, không bản lĩnh liền câm miệng, nàng khinh miệt nhìn thoáng qua nùng trang nữ. Dẫn đầu đi hướng thị trấn, nùng trang nữ thần sắc âm trầm. Nhưng ngoài dự đoán không có động thủ, nghĩ đến cũng dễ dàng lý giải, chẳng sợ kẹo cao su nữ bởi vì đánh lén mới bị thương nặng nàng đệ đệ. Nhưng cũng từ mặt bên nhìn ra kẹo cao su nữ thực lực. Rốt cuộc nàng chính là có nắm chắc một chọn nhị, ở tình huống không biết hiện tại nùng trang nữ không có can đảm thật sự xông lên đi cùng đối phương. Đua cái ngươi chết ta sống, nàng cần thiết đến tiết kiệm thể lực, sốc phác nam tử cười nhạo một tiếng. Đi hướng thị trấn, mà mặt khác thần quyến giả vẻ mặt chết lặng đi theo hắn. Nùng trang nữ tựa như quên chính mình phía trước phẫn nộ giống nhau. Mặc không hé răng theo sau, thẳng đến bọn họ rời đi nơi này. Ma tương tương mới từ xương trắng chạy ra. Lần này nàng không có lén đi với bóng ma, mà là vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Giống như một cái không lâu trước đây mới ở sương mù trung tao ngộ nguy hiểm thần quyến giả. Nàng thật cẩn thận nhìn chung quanh quanh mình. Tìm đám kia người giấu chân mà đi, ma tương tương không có ở bọn họ khắc khẩu khi xuất hiện. Đột nhiên từ xương trắng chung xuất hiện dị loại nhưng vô pháp làm người tín nhiệm. Không chừng này đàn gia hỏa liền đem nàng làm như quái vật cấp diệt. Này nhóm người có ăn mặc hiện đại trang phục, có ăn mặc tay áo rộng khoan bao, còn có bộ cổ quái áo da, suy xét đến mỗi cái thế giới sai biệt tính. Ma tương tương không dám coi khinh bọn họ, nàng cố ý cùng bọn họ bảo trì một khoảng cách. Như vậy khoảng cách phương tiện nàng thông qua sử nô quan sát bọn họ tình huống. Làm cho bọn họ vì nàng dò đường. Đồng thời nếu bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nàng cũng có thể đủ kịp thời đuổi tới, không chớp. Mắt chim sẻ nhỏ đứng ở mái hiên thượng nghiêng đầu đánh giá thần quyến giả đội ngũ. Theo bọn họ thâm nhập vũ dần dần ngừng lại, thị trấn hơi nước cũng tùy theo tiêu tán, ấm áp lại không chói mắt quang huy nhẹ sái mà xuống. Nguyên bản lặng im đến chết tịch trấn nhỏ khôi phục sinh khí ai nha? Là người từ ngoài đến sao? Vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng bị đẩy ra, màu nâu quyển mao phụ nhân kinh ngạc nhìn bọn họ, nàng khuôn mặt hòa ái. Khóe mắt có năm tháng lưu lại tế văn. Ăn mặc thâm màu nâu miên ma váy còn khoác một kiện màu vàng nghệ áo lông áo khoác. Xứng với hơi có chút béo lùn dáng người thực dễ dàng làm nhân sinh khởi hảo cả mơ siêu đần quyến. Giả đội ngũ dừng lại, đại gia sắc mặt cổ quái không biết nên nói cái gì. Cũng không phải mỗi lần trải qua thế giới đều cùng kinh tủng huyết tinh đáp biên. Nhưng như vậy tràn ngập lực tương tác nguyên trụ dân vẫn là làm người cảm giác dường như đã có mấy. Đời, nghe được phụ nữ nói chuyện thanh, lục tục lại có mặt khác trấn nhỏ cư dân đẩy cửa ra cửa sổ. Còn có tiểu nam hài chạy đến lầu hai ban công nơi đó tò mò đánh giá bọn họ trấn nhỏ này thập phần. Lạc hậu, trừ bỏ trung ương tiểu quảng trường nơi đó có một đống bốn tầng cao phòng nhỏ. Còn lại dân cư đều là hai ba tầng, phần lớn là màu xanh xám đỉnh nhọn. Ngẫu nhiên cũng có vàng nhạt sắc hoặc là thâm màu nâu. Mà tối cao kia đống phòng nhỏ nóc nhà còn lại là màu đỏ tươi. Còn lập treo ngược giá chữ thập bọn họ phần lớn ngũ quan thâm thúy. Tóc nhiều là màu nâu, cũng có kim hoàng hoặc là lửa đỏ. Hỗn loạn mấy cái thâm lam cùng hoa dâm, Ma Tương Tương nhìn bọn họ giống như là ở đánh giá cái gì hiếm lạ sinh vật, nàng nhớ tới chính mình. Ở vào sắt thép thành lũy phòng ngủ, bên cạnh phòng rửa mặt bày một cái đại ngư hang, bên trong ở một cái giao nhân. Nó hằng ngày công tác là sướng yên giấc khúc hống nàng ngủ cùng kêu nàng rời giường, Ma Tương Tương. Hy vọng như vậy thu tàng phẩm có thể nhiều một ít thần quyến giả trong đội ngũ sốc phác nam tử thuần. Thục cùng Trấn Dân giao tiếp, mà Trấn Dân tựa hồ cũng đối bọn họ xuất hiện tập mãi thành thói quen, chúng ta nơi này thường xuyên. Sẽ có người từ ngoài đến xuất hiện, thị trấn bên ngoài rất nguy hiểm, xương trắng cất giấu quái vật. Chúng ta đã thật lâu không có thể đi ra ngoài, phụ nhân thở dài một hơi. Nếu các ngươi nguyện ý cho chúng ta một ít đồ vật hoặc là bên ngoài tin tức, chúng ta có thể thu lưu các ngươi trụ một đoạn thời gian, dù sao nếu không mấy ngày các ngươi liền sẽ rời đi, trước này đều sẽ không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, nàng oán giận nói, thần quyến giả nhóm nơi. Nào có cái gì bên ngoài tin tức? Bất quá phàm là có chút kinh nghiệm thần quyến giả tổng hội lo trước khỏi họa chuẩn bị một ít đồng. Tiền mạnh, bọn họ thực mau liền cùng Trấn Dân đạt thành giao dịch tiểu cô nương. Người muốn dừng chân sao? Tự xưng cách nhi tư na tóc nâu phụ nữ nhìn về phía góc. Không biết khi nào xuất hiện mặc phát nữ hài lẳng lặng nhìn bọn họ, không ít thần quyến giả bị nàng. Hoảng sợ, ngươi ra hỏa này khi nào lại đây? Có người lớn tiếng quát lớn, nàng kéo chặt chính mình áo choàng. Nhẹ giọng nói, ta tại quái vật đuổi theo xuống dưới đến trấn nhỏ này phụ cận. Phát hiện các ngươi bóng dáng, không ít người đều dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá nàng. Nhưng có lẽ là bởi vì đã ở vào an toàn bên trong. Bọn họ không có quá mức cảnh giác, mắt lạnh nhìn cái này quá mức cao gầy tuổi trẻ cô nương cùng Trấn Dân nói chuyện với nhau, nàng mắt. Đuôi hơi hơi thượng trọn, lộ ra một cái tươi cười. Các người yêu cầu dược phẩm sao? Ta là một người bác sĩ. Trên người đáng giá nhất đồ vật đại khái chính là dùng để chữa bệnh dược vật. Lời này nửa thật nửa giả, Ma Tương Tương hiện tại đã là Minh Quang căn cứ phụ thuộc bệnh viện danh dự viện trường. Nàng xác thật mang theo rất nhiều thực dụng dược vật. Nhưng nếu là nói cái gì đáng giá nhất? Nàng sau lưng bóng ma mấp máy một chút, thế nhưng là bác sĩ. Cách Nhi Thư Na biểu tình tức khắc nhu hòa không ít. Tiếp theo nàng tò mò hỏi, ngài có thể cho xúc sinh xem bệnh sao? Tỉ như dê bò linh tinh, từ chúng ta không thể sau khi rời khỏi đây liền dựa gieo trồng cùng chăn nuôi mà sống. Lại nói tiếp uốc cơ ra mấy đài máy móc tựa hồ cũng ra trục trặc. Cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Tuổi này nữ nhân vừa nói khởi lời nói liền không quá có thể ngăn được. Lại nhải nói cái không để yên, Ma Tương Tương nhanh chóng trả lời nói. Trừ bỏ y người ở ngoài ta còn là một người ưu tú thú y. Đến nỗi trục trặc máy móc ta cũng có thể cho các ngươi nhìn xem mơ siêu, phải không? Cách Nhi Thư Na kinh hỉ ra tiếng. Vậy phiền toái ngài, làm hồi báo trong khoảng thời gian này ngài ăn ở phí toàn miễn. Có cái gì yêu cầu cũng có thể cùng chúng ta nói, nàng tựa hồ không chút nghi ngờ người từ ngoài đến. Năng lực, như là tập mãi thành thói quen, Ma Tương Tương cười cười. Nàng phát hiện một kiện rất thú vị sự, đó chính là, đương nàng lén đi với bóng ma chung đi qua trấn nhỏ đường phố khi. Nơi này không có bất luận cái gì sinh khí, duy nhất có thể nghe thấy chính là vụ tì tách tiếng vang. Mà khi nàng quang minh chính đại từ trấn ngoại đi vào tới khi nơi này lại biến thành bình thường trấn nhỏ, như vậy nàng kiêu căng tùy hứng thần minh đại nhân thật. Sự sẽ cố ý đem nàng truyền tống đến trấn nhỏ như vậy an toàn địa phương sao? So với từ xương trắng chung chật vật trốn hồi thần quyến giả. Nàng tựa hồ là cái người may mắn nha, tác giả có lời muốn nói. Tôn kính người sử dụng ngài hào. Ngài thần minh đã vì ngài mở ra địa ngục hình thức. Chúc ngài lữ đồ vui sướng, giả thiết bổ sung. Thần quyến giả đại khái có thể chia làm 4 loại. Đệ nhất loại, tham sống sợ chết hình. Có thể cầu liền quyết không mạo hiểm. Chẳng sợ quái vật đã đem hắn vây quanh. Hắn cũng có thể lừa mình dối người tránh ở tủ quần áo. Cái gì, thương tổn người khác, ngươi đang nói cái gì mê sảng, chỉ cần những người khác không tới đánh hắn liền cảm ơn trời đất. Loại người này duy nhất ưu điểm đại khái chính là chạy đặc biệt mau, đệ nhị loại. Gian nan duy sinh hình, thần minh này đàn đáng chết ra hỏa vì cái gì không đi ăn phân. Ta nhớ nhà, ta hoài niệm quê quán nhẹ nhàng sinh hoạt, mỗi một lần xuyên qua đều là gõ vang chuông tang, sống một ngày bằng một năm, là sống một giây bằng một năm. Ta không nghĩ thương tổn những người khác, nhưng con thỏ bức nóng này sẽ cắn người. Đệ tam loại, chủ động xuất kích hình, loại người này đã nắm giữ như thế nào vượt qua nguy hiểm thế giới hệ thống phương pháp. Có cơ hội liền sẽ tìm mọi cách xử lý mặt khác thần quyến giả. Bởi vì bọn họ biết như vậy có thể khiến cho bọn hắn sống càng thể diện. Có một câu không phải nói như vậy sao? Ngươi có thể chạy bất quá địch nhân, nhưng ngươi nhất định phải chạy trốn quá ngươi đồng đội. Đệ tứ loại, hỉ nộ vô thường hình. Nguy hiểm, này chỉ là trong nhà hậu hoa viên. So với vượt qua nguy hiểm bọn họ càng vừa ý đi thăm dò thế giới này. Có lẽ thượng một giây đối với ngươi mỉm cười. Giây tiếp theo liền có thể cử đao. Vĩnh viễn không cần phỏng đoán bọn họ ý tưởng. Ở trong mắt bọn họ ngươi kỳ thật cùng một cái bánh mì không có gì khác nhau. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, sa ngu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sa ngu hai cái, tuyết nghênh, lê cách một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cao số tha ta mạng chó 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Y thuật tinh vơ tiêu y rằng ma tương tương hướng thần minh cầu nguyện. Nhưng cũng không phải vì được đến thần minh chúc phúc, cứu này nguyên nhân bất quá là vì tăng mạnh trong lòng tín niệm. Nàng chân chính thần minh nguyên với nội tâm, nguyên với tự mình, mà phi ngoại giới hắn, chân chính có thể ở nguy nan chung che chở chính mình chính là nấp trong nội. Tâm thần minh, dũng khí cùng bình tĩnh có thể so những cái đó cái gọi là cực phẩm trang bị cường quá nhiều. Tuy rằng mọi người xem tựa đối cách như tư na buông cảnh giác. Nhưng trên thực tế đương nàng dò hỏi thần quyến giả nhóm là muốn ở tại dân túc vẫn là trấn trên. Không phòng khi, bọn họ không chút do dự liền lựa chọn kia đống 4 tầng cao trấn công quán, tên là Thì Bạc Sốc Phác. Nam tử nhìn qua kinh nghiệm lão đạo, hắn tự xưng đã trải qua qua 5 cái thế giới, cùng mặt khác thái kê nhưng không giống nhau. Hắn cho rằng ở tại không có cư dân trấn công quán thập phần an toàn, này phần an toàn chỉ nhằm vào cường giả, này đó mặt ngoài hiền lành cư dân ai biết là tốt là xấu. Ta biết các ngươi còn không hiểu trong đó nguy hiểm, ta cử cái ví dụ, giả sử lúc sau trong đội ngũ có người chết đi, thực rõ ràng chính là cùng đội ra hỏa làm, nhưng nếu ở tại dân túc, ai biết xử lý người của hắn là thần quyến giả vẫn là khác cái gì? Tỳ Bạc thần sắc trào phúng, ý vị thâm trường nhìn vài lần phía trước có tranh chấp kẹo cao su nữ cùng nùng trang nữ. Hắn cơ hồ không có che giấu chính mình đối với cùng đội thần quyến giả ác ý. Cái này sống quá 5 cái thế giới ra hỏa đã sẽ không bởi vì thiện tâm buông tha người khác nhưng hắn như cũ là có thể tín nhiệm. Bởi vì thực lực của hắn cùng bảo đà mơ siêu ta chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Tính lên đây là ta trải qua thứ 6 cái thế giới, hắn riêng cường điệu một chút. Bảo đảm chính mình lời nói đáng tin cậy tính, ở phía trước 5 cái thế giới ta trước nay đều không có gặp được quá loại tình huống này. Thần minh thế nhưng đem thần quyến giả nhóm đều truyền tống đến một chỗ trấn nhỏ này rõ ràng không? Tính đại. Mà vờn quanh trấn nhỏ xương trắng khu vực nhìn như vô cùng vô tận trên thực tế cũng có dấu vết để. Lại, không phải mỗi cái thần minh đều hiếu chiến thích giết chóc. Bọn họ chi gian tựa hồ có một bộ cam chịu tiềm, quy tắc. Sẽ không làm thần quyến giả nhóm ngay từ đầu liền đánh lên tới, cho dù là đấu cầu cũng muốn bảo đảm. Cầu ăn ngon uống tốt bảo trì trạng thái. Không phải sao? Nhưng lần này đại gia lại tụ tập đến cùng nhau, bài trừ thần minh khó lường khó hiểu, hằng ngày động kinh, ý tưởng ngoại, còn có một cái khả năng, đó chính là thế giới này dị thường toàn bộ đều tập trung ở cái này địa phương, nói tới đây khi tí. Bạc có điều tạm dừng, như là nhớ tới cái gì không tốt lắm sự. Tiếp theo hắn lại giống cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tiếp tục nói. Cho nên ta cho rằng lần này tình huống không quá thích hợp. Có rất nhiều thế giới đều tà dị đến cổ quái. Ta không ngại các ngươi ở chỗ này cho nhau tàn sát. Nhưng ta sẽ không cưỡng chế các ngươi. Chỉ là các ngươi phải biết thêm một cái người. Chạy trốn thời điểm liền càng an toàn, nói hắn dẫn đầu đi vào trấn công quán. Đi ngang qua ma tương tương khi khẽ nhíu mày. Đảo không phải vì cái gì thâm trình tự nguyên nhân. Tỳ bạc tuy rằng dáng người xốc phác hữu lực, nhưng thân cao lại có chút không được như mong muốn. Không biết là bọn họ thế giới đặc sắc vẫn là hắn cá nhân nguyên nhân. Hắn đã tận lực cùng những người khác bảo trì khoảng cách. Nhưng đường hắn đi ngang qua ma tương tương khi, hắn không vui phát hiện chính mình chỉ có nàng ngực cao, này thật là làm nhân tâm tình bực bội ma. Tương tương mỉm cười nhìn thần quyến giả nhóm một người tiếp một người vào theo trấn dân nói đã vứt. Đi trấn công quán, nghiêng đầu nhìn về phía cách nhi tư na. Hiện tại khiến cho ta đi xem các ngươi sinh bệnh xúc vật cùng hư rớt máy móc đi ai. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Nàng khó hiểu nói, không có chi trả thù lao liền nghỉ ngơi ta sẽ lương tâm bất an, nàng nhìn qua. Thập phần ngoan ngoãn, nói lời này khi nắm thật chặt chính mình áo choàng. Tái nhợt mảnh dài ngón tay lược hiện ốm yếu, mà bác sĩ là tiêu chuẩn mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Loại hình, trên thực tế nàng có kiện mỹ đến làm nam nhân cảm thấy áp lực thân hình. Nhưng bởi vì vận động đều ở trong nhà, lại thường xuyên chạy ở trong phòng đọc sách học tập, làn da lộ ra không bình thường tái nhợt, điểm này ở nàng bằng vào sử nô năng lượng bắt đầu làm việc. Và nghỉ ngơi hỗn loạn sinh hoạt sau đạt tới cực hạn. Đổi lại trước kia nàng cũng không dám mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ. Hết chương.